sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 23 giờ 23, thần sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thu Phong Ảnh mới bực bội khoanh tay. Vẻ mặt, meo meo không vui, cần được dỗ dành. Sau đó, một tấm các quen thuộc không biết từ đâu rơi xuống đất. Thu Phong Ảnh, Harry Potter fanfic, âm hồn không tan. Thu Phong Ảnh cúi người, nhặt các dưới đất lên. Xem ra bạn có vẻ không thích hình tượng này. Thật xin lỗi, mình đã gửi một món quà để tạ lỗi. Mong rằng bạn sẽ thích nó và tha thứ cho mình. Quà, đáy mắt Thu Phong Ảnh dâng lên một tia kinh nghi và tức giận. Thu Phong Ảnh lấy ra điện thoại, nhanh chóng gọi vào con số quen thuộc. Thu tiểu thư, có việc gì sao? Âm thanh của Lưu Lệ nhẹ nhàng và có phần sửng sốt vang lên. Có lẽ không đoán được Thu Phong Ảnh sẽ chủ động liên hệ trong lúc này. Thẩm thần tinh sắp xong chưa? Thu Phong Ảnh uốn lưỡi mấy lần, mới dè dặt hỏi. Thẩm thiếu gia vẫn đang trong quá trình chờ đợi thử vai. Tầng nào? Tầng 42 à? Lưu Lệ không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời. Thu Phong Ảnh lưu loát cúp điện thoại, gọi cho dãy số quen thuộc thứ hai. Thật may Thẩm đại tổng quản đã kéo cô ra khỏi danh sách đen. Có thể liên hệ được. Tăng cấp bậc phòng vệ của 125. Không cho bất cứ người nào tiếp cận người bệnh. Thu Phong Ảnh ra lệnh. Đầu dây bên kia không trả lời. Chỉ vang lên vài tiếng hít thở có chút hỗn loạn. Vài giây sau, Thẩm Đức hít một hơi. Nói một cách bực bội và vội vàng. 002, tôi bị đuổi khỏi Thẩm gia. Đang mang theo đàn. Phi tử, công chúa, đến, nhà cô, ở nhờ, là 001 giờ trò quỷ. Chẳng lẽ đây là, món quà, kia, không, với sự hiểu biết với 001, Thu Phong Ảnh cho rằng mọi việc không đơn giản như vậy. Tôi không biết, mấy thứ quỷ quái các cô có thể đừng liên lụy người vô tội được không? Thẩm Đức tức giận, đây là lần thứ hai Thu Phong Ảnh thấy Thẩm Đức thật sự tức giận, một lần là vào 5 năm trước. Khi 001 phát bệnh, sau đó bị trói chặt vào giường, mất đi quyền tự do hành động, Thu Phong Ảnh siết chặt 8 đồng xu trong tay, vừa vội đi trên hành lang vừa tiến hành bói toán. Cấp bậc hiện tại của 001 là danh sách 4 chăn nuôi thú tính, yêu cầu sử dụng 7 linh hồn ô uế, năng lực chế Azidiesic, leng keng như không chịu nổi năng lượng nhìn trộm. Từng đồng xu trở nên run rẩy. Chăn nuôi thú tính, 001 sau có thể đi con đường này. Nhưng con là thần sử, là người được thần chiếu cố. Con không cần dược liệu, không cần thuốc dẫn, chỉ cần nghi thức và lời cầu nguyện. Con sẽ dễ dàng tăng lên danh sách của mình. Danh sách, đây là những lực lượng mà người thường thèm khát. Nhưng con phải nhớ, Quân Phong Ảnh, con phải nhớ kỹ. Đừng trầm mê, đừng đi quá xa. Đừng vứt bỏ nhân tính, đừng đi đường khác, đừng quên bản thân là ai. Thần linh nhân từ, nhưng con người là yếu ớt. Con phải nhớ, danh sách càng cao, con càng tiếp cận thần linh. Nhưng, thần, là không thể nhìn thẳng, không thể nghe đến, không thể nghĩ tới. Từ khi có ký ức tới nay, Thu Phong Ảnh đã biết bản thân không giống người khác. Theo lời người cha hiền từ của mình, cô biết mình thuộc chủng tộc được xưng là thần sử. Cha cô nói, đây là chủng tộc bị thần thiên vị. Nhưng bất cứ thứ gì cũng yếu ớt khi đứng trước mặt thần. Chủng tộc bị thần sủng ái càng là như vậy. So với nhân loại, chủng tộc này từ khi sinh ra đã vô ý bị thần ảnh hưởng. Từ nhỏ Thu Phong Ảnh đã nghe, đã nhìn, đã hiểu tri thức một cách bị động. Quá nhiều tri thứ làm đầu óc cô lúc nào cũng hỗn độn. May mắn cha cô một thần sử khác đã giúp cô phong ấn năng lực này. Chỉ cần cô không chủ động sử dụng, cô sẽ chỉ có trí nhớ tốt hơn, thông minh hơn bạn đồng trang lứa một chút. Cho đến năm đó, gia đình cô biến mất. Cô lỗ mãng sử dụng năng lượng của thần sử. Trí thức điên cuồng trào vào não khiến cô phát điên. Bị Thu Tống mang về nhà. Sau đó gặp phải 001 cũng là một thần sử. Nhưng khác với Thu Phong Ảnh thần sử của một chủ thần, 001 thần sử của xa thần một phụ thần dường như bị ảnh hưởng ít hơn. ngoài việc có vài chiếc vảy rắn nơi khóe mắt, 0010 có khuyết tật nào về mặt tinh thần, nhưng tất cả chỉ là giả dối. 5 năm trước, 001 bị xà thần ảnh hưởng. Ăn, 3 phần thức ăn, cũng suýt nữa đã cắn chết Thu Phong Ảnh. Trong lúc nguy cấp, Thu Phong Ảnh mới bị động tiếp thu tri thức, biết được một chút danh sách thứ dùng để đo đạc năng lực của thần sử. Danh sách chia làm 9 cấp bậc, cấp thấp nhất là 9, cấp cao nhất là 1. Cô biết được danh sách cấp bậc của 001. Danh sách 9, thống khổ chi xà, yêu cầu, ở trong sự đau khổ nhất, hóa thành dã thú, năng lực, hóa thành rắn. Danh sách 8, lạc, yêu cầu, lừa mình dối người, lấy lại, nhân tính, năng lực, chế tạo ảo giác. Danh sách 7, con sói tham lam, yêu cầu, ăn uống ít nhất 3 phần thức ăn, năng lực, thông qua, ăn uống, cường hóa những năng lực đã đạt được. Danh sách 6, nguyên sơ đố kỵ, ghi chú, trong sự ghen ghét mãnh liệt nhất, chiếm được thứ khiến mình ghen ghét, năng lực, thông qua mặt gương thao túng con mồi. Danh sách 5, oán hận ăn mòn, yêu cầu, trong nỗi oán hận mãnh liệt nhất, sáng tạo càng nhiều thống khổ oán hận, năng lực, dùng, oán hận, ô nhiễm kẻ khác. Ngoại trừ danh sách 9, những thứ còn lại đâu liên quan đến xà thần. Lúc đó năng lực của cô còn không mạnh như bây giờ, không nhận ra sự khác thường, nhưng giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy không rét mà run. Kẻ trưởng quản dục vọng rõ ràng là dục vọng chi thần, là kẻ đã đánh bại xà thần, khiến xà thần phải cúi đầu xưng phụ. Nhưng 001 là thần sử của xà thần. Sao cô ta dám tiếp thu danh sách trực thuộc của dục vọng chi thần? Đây rõ ràng là đang tìm đường chết. Cách chương.